đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 4, làm công chúa không hợp. Góc truyện audio.com. Phái người theo dõi nàng chưa? Suy nghĩ nửa ngày, ta chọn một câu không có trọng lượng gì nói ra. Menfuisu cầm kiếm huy vài cái. Đương nhiên là có, ả phái ra bao nhiêu người ta, bắt giữ được bấy nhiêu. Nữ nhân này căn bản không thật tâm muốn gả cho. Phụ vương, hãn, ta là nói theo dõi chứ không nói giết người. Ngươi nói ra điều ấy cũng không nghĩ xem ta có thể tiếp nhận hay không. Lại nghĩ hiện tại hoàng quyền là lớn nhất, muốn giết ai liền có thể giết mà không cần lý do, chỉ cần không vừa mắt là giết. Cần gì những lời, biện minh vô nghĩa, Hitari có biết chúng ta phái người đi xử lý không? Ta vẫn không nhịn được hỏi. Đương nhiên không biết, ta nghĩ nàng hiện giờ còn đang nghi ngờ tại sao người còn không trở lại. Menfuisu, khinh thường nói, hắn nghĩ vụng trộm can thiệp hoàn toàn không đơn giản. Muốn binh có binh, muốn quyền có quyền. Nhưng là thảo luận chuyện này. Với ta làm cái gì? Ta thật muốn khóc, nguyên lai trong kịch bản nhân vật chính cũng không được thoải mái mà diễn. Menfuisu, ngươi thật thông minh, tỷ tỷ thật cảm thấy vinh dự cho ngươi. Ô ô ô, van cầu ngươi, làm ơn chấm dứt cái đề tài này đi. Minue, đi nào, Menfuisu kéo con ngựa bên cạnh rồi nhảy lên. Chào cũng không chào, trực tiếp chạy lấy người, lưu lại cho ta một bữa ăn toàn bụi. Ta dùng dư, quanh ánh mắt nhìn người xung quanh, thấy vẻ mặt mọi người không chút. Thay đổi, Menfuisu có vẻ đã quá quen như vậy. Ta hung hăng mắng vài tiếng trong lòng, cái tên này thật không biết lễ phép chút nào. Theo Ari quay về tầm cung, ta nên cảm thấy may mắn. Menfuisu đi rồi, nếu không ta thực sự không biết phải nói gì với hắn. Có vẻ như Menfuisu không thường xuyên thảo luận chính sự với Asisu cho lắm. Vậy cũng tốt, nếu muốn cùng ta thảo luận thì ta cũng chịu không biết nên làm cái gì. Tốt nhất hắn nên coi ta là người qua đường giáp, người qua đường ất. Như vậy ta cũng rất nhàn hạ. Trở lại tầm cung, ta ngồi trước gương mà ngẩn người, tại sao ta lại bị xuyên qua Asisu chân chính chảy. Đi đâu, lúc này nàng hẳn là ở tương lai bắt Kero thuận tiện hại chết. Cha Kero, chẳng lẽ cái quyển sách này thừa dịp ta ngủ mà bắt ta vào. Nhận tội thay, nhưng mà ta đối với Menfuisu không có tình ý, khẳng định. Các tình tiết trong chuyện sẽ bị ảnh hưởng mà thay đổi, nếu thật như. Vậy thì bản thân ta có bị ảnh hưởng không? Ta nghĩ tới nghĩ lui, đến đau đầu cũng không nghĩ ra lý do gì. Hôm nay là ngày xuyên qua đầu, tiên ta làm sao có thể tìm hiểu tình huống rõ ràng. Chỉ có thể đi bước, nào tính bước đấy, đột nhiên ta dùng mình một cái. Xuyên qua có phải, hay không ta đại biểu thần linh, trước kia không hiểu chuyện đối với. Thần linh có phần bất kính, hy vọng thần linh trên trời không cần để ý đến một nhân vật nhỏ như ta ha. Một cái mạng nhỏ cào ta không đủ để các, ngươi chờ bàn tay vài lần. Ta cam đoan về sau nhất định sẽ cống hương, cho các ngài mỗi ngày. Chỉ có điều nơi này tập tục không giống chung, quốc ta sợ bị mọi người bắt đi thắt cổ. Đã đến giờ ăn cơm chưa? Trừ bỏ thịt rau dưa các lọ ai thì chính là bánh mì. Ta là cái nam nhân, bà điển hình, một ít cơm tẻ ta không chịu được, đây không phải là muốn. Lấy cái mạng nhỏ của ta đấy chứ, ta vẻ mặt đau khổ cắn một chút bánh mì. Quá cứng, chỉ hương vị là thơm chút, hương liệu thịt không đủ, làm món. Ăn không rõ là làm từ thịt gì, rau dưa không phải thanh đạm sao, sao lại giống như được nấu một cách tùy tiện. Hỗn đản, trứng luộc vị gì cũng, không có, ta liều mạng cầm hoa quả nhét hết vào miệng, góc chuyện audio.com, quên đi coi như, ta ăn kiêng bảo chỉ dáng người cũng tốt lắm, Ari kỳ quái nhìn ta cũng thấy biểu tình của nàng liền nhanh ngồi thẳng, tao nhã ăn từng. Miếng một, ai, Asisu mà còn sống được tới tuổi 16 này cũng là một kỳ. Tích a cách chương.